Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335. Không có danh tiếng gì Wallace, trận này huấn luyện buổi sáng cuối cùng lấy được 8 giờ 30 mới kết thúc. Không có cách, khó được hai cái đại tiền bối nguyện ý dạy một chút bọn chúng đáng yêu hậu bối. Không chừng qua thôn này liền không có tiệm này. Chờ trở lại Pokemon trung tâm thời điểm, Umbreon đã đói đến lăn lộn đầy đất. Ngươi làm sao mới trở về a? Dưới lầu náo nhiệt đều cùng khúc mắc đồng dạng. Là cùng khúc mắc không sai biệt lắm. Ngày mai sẽ là lễ hội Long Vương. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi đều đang chuẩn bị. Khua chiêng gõ trống đốt pháo cái gì đều là cơ bản thao tác. Thức đêm người ăn cái gì điểm tâm? Kurotaku chậm rãi buộc lên tạp dề. Người chẳng lẽ không nên ngủ đến giữa trưa mới rời giường sao? Umbreon ngồi thẳng lên. Đây không phải mỗi ngày ăn một chút quen thuộc à? Điểm tâm ăn cái gì? Ta cảm thấy sữa đậu nành phối bánh bao không sai. Lần trước ngươi cầm đậu nành cùng A Bóc cùng một chỗ nấu thế mà không có luộc thành hắc ám nấu ăn. Cũng là kỳ tích. Vốn là có cái miệng này vị sữa đậu nành. Ngươi làm ta chán nóng lên loạn nấu sao? Kurotaku trên trán toát ra gân xanh. Cẩn thận hắn lần sau nấu không hoàn toàn thể nước đậu xanh cho cái này phê uống. Umbreon liên thanh, vâng vâng vâng, lấp liếm đi. Nửa giờ sau, nóng hổi mặn sữa đậu nành phối hợp hai cái bánh bao phóng tới Umbreon trước người. Ai? Mặn sữa đậu nành. Hương vị miễn miễn cưỡng cưỡng, ta còn là thích ngọt sữa đậu nành. Umbreon cạn nhấp một ngụm, Kurotaku không để ý tới nó. Một tay vịn trong miệng bánh bao, một cái tay khác trong tay nắm vuốt từng khỏa đồ ăn nhét vào xác mang đơ miệng bên trong. Y tương đương ngao ô ngao ô ngao ô, xác mang đơ cắn vang lên kèn kẹt. Nó ưa ăn lương khô, ẩm ướt lương thực không nguyện ý ăn. Thường ngày bổ sung nước cũng không nhiều lắm, nếu như không phải trên tư liệu biểu hiện file thuộc tính Pokemon trình độ thu hút nguyên bản liền. Cực ít, Kurotaku nhất định phải ấn xuống đầu của nó đem nước cho nó rót hết. Việc quan hệ trưởng thành, không phải do xác mang đơ tùy hứng, nói trở lại cái này đáng yêu vật nhỏ khoảng cách tiến hóa không xa. Hiện tại là nhiều ít cấp tới. Đúng đúng 14 cấp, bởi vì ra sân đối chiến số lần kém xa tít tắp chính mình các tiền bối. Cho nên xác mang đơ cũng không có giống cùng thời kỳ Riolu như thế phi tốc trưởng thành. Cũng không biết nó tiến hóa về sau có thể hay không vẫn là như vậy khéo léo đẹp đẽ. Bình thường xác mang đơ thân dài tại khoảng 60 cm, xác mang đơ có thể là vừa ra đời không lâu. Thân dài chỉ có 40 cm ra mặt một điểm. Cùng thời kỳ Riolu thân cao đều có 1 m ít một chút. Lại hoặc là trời sinh không đủ. Kurotaku nhớ tới tìm tới gia hỏa này địa phương là tại đống kia đầy cự long thi thể không đáy hố. Sâu trên vách đá, loại kia tràn ngập tử khí địa phương sẽ có một viên thai nghén sự sống chứng bản thân liền không? Quá bình thường. Nhưng xác mang đơ bảng bên trên cũng không tồn tại cái gì đặc dị địa phương. Nha, dù sao ăn no uống tốt, từ từ sẽ đến là được rồi. Rằng đúng như quả không phải Silver Đại hội qua sang 5-6 tháng cuối năm khai triển. Hắn đều không nghĩ tới để xác mang đơ ra sân. Nấc tương đương, xác mang đơ ở một cái. Kurotaku giật mình, đem xác mang đơ để qua một bên đi. Nhà đầu dáng người nhỏ khẩu vị cũng cười. Ăn no rồi liền đi chơi đi. Vàng ống xác mang đơ từ từ Kurotaku lòng bàn tay. Tìm Riolu đi chơi. Hai tỷ đệ quan hệ rất tốt. Buổi sáng không có chuyện gì. Kurotaku quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Umbreon vẫn như cũ lựa chọn lưu tại Pokemon trung tâm vọc máy vi tính. Kurotaku cũng không rõ ràng hiện tại loại này không có hình ảnh. Màn hình kiểu chữ không rõ rệt, máy tính có gì vui. Phim truyền hình đều là 360p ở chỗ này nhìn. còn không bằng ra ngoài nhìn một chút phía ngoài hội chùa. Bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nhưng đến cùng một nhà Pokemon trung tâm về sau, Kurotaku cùng cái kia hai cái thiếu niên duyên phận giống như là đi đến cuối con đường. Cho dù ở cùng một tầng ở lại, cũng không có gặp lại qua. Đi vào hội chùa tổ chức phạm vi, hội chùa quán thông mới thành cũ thành, cơ hồ hơn phân nửa Blackthorn City đều là hội chùa một bộ phận. Long Vương tranh bá thi đấu tổ chức địa điểm tại phía đông. Đông dựa vào ít ai lui tới vô tận đại xâm lâm. Mà vô tận đại xâm lâm phía đông chính là MT Silver, nghe nói vì làm ra cũng đủ lớn đấu trường chỗ. Dragon Clan nhóm sớm tại mấy trăm năm trước liền đã đem Blackthorn City chính đông phương rừng cây. Một bộ phận cải tạo thành thích hợp Pokemon đối chiến trang sở. Làm Kurotaku đáp lấy chen chúc không thôi đi vào Long Vương tranh bá thi đấu chỗ phía đông lúc. Liền nhìn thấy cái kia một mảnh bị khai khẩn đi ra. Biên giới dùng nham thạch ngăn cách lên chống trải rừng cây. Nói là rừng cây đều cất nhắc. Bởi vì tổng cộng không sai biệt lắm có vạn mẫu đất chi lớn địa phương. Chỉ có không đến trăm khỏa cây cối. Lại phần lớn tụ tập tại một khối địa phương. Dragon Clan cũng thích chơi khác biệt sân bãi. Có ý tứ, đấu trường bên trong hiện tại khẳng định là không vào được. Bị người dùng hàng rào sắt vây quanh biên giới. Có thể nhìn thấy chỉ có tại đấu trường chung quanh lui tới Dragon Clan nhóm. Cùng nhất định đặt ở bên trên lều vải. Theo tin tức đáng tin, Dragon Clan tổng thể số lượng tại 28 vạn người trái phải. Mà trong đó Pokemon Trainer chiếm cứ 8 vạn. Cái khác cùng Pokemon có liên quan chức nghiệp cộng lại là chừng 10 vạn. Còn lại 10 vạn đều có các ngành nghề. 28 vạn người ngày lễ. Khó trách rõ ràng thường trú nhân khẩu có 200 vạn nhiều Blackthorn City giống như là chỉ có. Dragon Clan đồng dạng. Đây là Radar. Kurotaku mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem lều vải bên trên to lớn radar máy nhận tín hiệu. Đúng vậy, radar máy nhận tín hiệu. Nhìn qua là nồi sắt thêm dây anten cái kia. Quá cao khoa học kỹ thuật đi. Ha ha ha, có phải hay không rất hiếu kỳ đài truyền hình phía trên radar tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một thanh âm từ bên cạnh thân truyền đến. Kurotaku quay đầu. Phát hiện là cái một mặt màu xám trắng râu ria tráng niên đại thúc. Ngài tốt, ha ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Tráng niên đại thúc một mặt thổn thức mà nhìn xem cái kia. Vô cùng to lớn radar máy nhận tín hiệu. Hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự là phát đạt. Trước kia chúng ta nhìn Long Vương tranh bá thi đấu chỉ có thể đứng tại biên giới nhìn một chút. Có cái đồ chơi này. Chúng ta liền có thể dùng TV nhìn. Kurotaku trừng mắt nhìn. Hở, đây là dùng để tiếp sóng sao? Tiếp sóng, có ý tứ gì? Tráng niên đại thúc không hiểu. Toàn tức nói, nha, khả năng lại là cái gì danh từ mới đi. Ngươi là người dự thi. Kurotaku cố ném hỏi, ai là quay phim sư? Không phải là Hoa, xúc động. Trả lời, đúng thế. Vậy ngươi cần phải cố gắng lên. Năm nay giới này người dự thi thế nhưng là khuếch trương đến 12 tổ. Tráng niên đại thúc cởi mở cười một tiếng. 12 tổ, cũng chính là gần 1.000 người. 1.000 cái chọn một cái. Cạnh tranh một điểm không thể so với Silver Đại hội nhỏ đến nơi đâu. Nhưng tốt xấu Silver Đại hội 32 vị trí đầu đều là cùng tiền thưởng cùng huy chương. Quán quân càng là có thể thu được quán quân liên minh tư cách khiêu chiến. Tập danh dự, địa vị, tiền tài làm một thể. Ta sẽ cố lên. Kurotaku gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình thật có thể cầm tới lễ hội Long Vương chiến thắng. Thật có loại ý nghĩ này cũng phải là tại mấy năm sau. Hắn hiện tại còn tuổi trẻ. Hình vẽ. Tại Battle Tower khai mạc giải thi đấu loại kia đại hội bát cường cũng có thể làm đoạt giải quán. Quân số một hạt giống. có thể một đường nghiền ép đi lên tiểu bỉ thi đấu bên trên đoạt giải quán quân hàm kim lượng thực. Tình không cao, Kurotaku nhịp qua lịch đại đại hội ký lục ảnh tượng. Đỉnh cấp trainer là bát cường thăng tứ cường cơ sở. Quán quân Pokemon bình quân tiêu chuẩn đều tại 70 cấp đi lên. Huống chi lễ hội Long Vương loại này tượng trưng cho Dragon Clan mặt mũi so tài. Chắc hẳn Claire cũng biết toàn lực ứng phó đi. Còn có Cynthia, không biết nàng có tới không? Theo Wilma nói, nàng cùng tiền thân tựa hồ vẫn rất quen thuộc. Có thể bị phi hành đại sư viết thành sách. Hẳn là sẽ không là tình báo giả a. Đúng, nếu không hỏi một chút Claire, nàng làm phe tổ chức, không có khả năng không biết dự thi người danh sách. Được rồi, thật có. Sớm muộn có thể nhìn thấy. Không phải nói không, Dragon Clan nhóm là thật nhiệt tình. Kurotaku cùng cái kia tráng niên đại thúc bất quá là lần đầu gặp phải. Nhiều trao đổi vài câu, hắn liền thịnh tình mời Kurotaku đến trong nhà hắn đi làm khách. Làm cho Kurotaku đều không có ý tứ. Liên thanh xin miễn, một mặt cảm thán rời đi tổ chức sân bãi. Thời gian đi vào giữa trưa. Bởi vì điểm tâm ăn trễ, Kurotaku vip chọn tại nhanh 1 giờ chiều mới trở lại Pokemon trung tâm. Lại đúng lúc gặp được trở về Nagishiro, chỉ bất quá Nagishiro ly khai thời điểm là 1 người, trở về thời điểm là 3 người, hơn nữa còn là 2 cái người quen. A, Kurotaku, Nagishiro vẻ mặt tươi cười chào đón, vừa vặn giới thiệu cho ngươi một chút. Kurotaku nghĩ thần kỳ thật không cần thiết giới thiệu, trang phục quá chói mắt, toàn thế giới đoán chừng liền bọn hắn loại trang phục này. Một nam một nữ, nữ tính mái tóc màu tím, dáng người cao gầy, thanh xuân tịnh lệ, mặc cùng loại đồ bay màu trắng liên thể áo, trên đầu mang theo cùng màu mũ giáp, thậm chí còn có kính bảo hộ tại trên trán. Nam tính màu trắng tròn bên cạnh mũ, khuôn mặt tuấn mỹ, màu tóc lam nhạt, trên thân là xem không hiểu kiểu dáng nam sĩ áo sơ mi. Hạ thân là màu tím quần dài, chân mang màu trắng giày cao gót. Vị này là Winona, ta khi còn bé bạn tốt, lớn hơn ta 2 tuổi, bây giờ là Forti City đạo quán trainer, tinh thông flying thuộc tính Pokemon. Được xưng là kế phi hành đại sư Walker về sau. Nhất có tài hoa flying thuộc tính đỉnh cấp trainer. Nagishiro ngôn từ hơi có vẻ khoa trương, nhưng Kurotaku biết đây là sự thật. Nếu không về sau hoen địa khu bát đại đạo quán cũng sẽ không tạm thời do nàng đến lãnh đạo. Winona cười đẩy cản trở Nagishiro một thanh. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Thật là... ngươi vốn là như vậy, lại đối Kurotaku hữu hảo vươn tay. Ngươi tốt, ta là Winona, đến từ Forti City. Kurotaku cùng nàng nhẹ nắm. Ngài tốt, Nagishiro đang muốn giới thiệu một người khác, nhưng bị tên kia nam tính khuyên can. Ta là Winona bạn trai, ta gọi Wallace, đến từ Sutopolis City. Trước mắt tại Sutopolis Gym đạo quán trainer hoan dưới tay học tập. So với Winona, ta còn là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Thanh niên tuấn mỹ dáng tươi cười ôn hòa, duỗi ra thon dài trắng noãn tay, nhìn qua cùng Mikenchang có chút xấp xỉ, nhưng cùng Mikenchang cái kia cô ôn hòa khác biệt. Wallace lộ ra tương đối nữ tính hóa ném một cái ném. Mikenchang tại vung vẩy lưỡi kiếm thời điểm thì tràn ngập nam tử khí khái. Bất quá hai người đều gọi được là mày kiếm mắt sáng. Mặt quan như ngọc, ngài tốt, Kurotaku cung kính nắm chặt lại, cũng dâng lên danh hào của mình, đồng thời trong lòng oán thầm. Bây giờ Wallace có lẽ chính như chính hắn nói tới là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nhưng tại về sau... hắn liền thành phối hợp trainer cùng trainer song quan vương. Dù là hắn hoen quán quân là Steven thực sự không muốn làm tặng cho hắn, nhưng cũng có thể chứng minh Wallace thực lực tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhìn không ra Nagishiro vẫn là cái có người sau lưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN